Long Phù, chương 594, 594, triệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Bái Nguyệt, ngươi lại ngậm máu phun người. Nói ta ý đồ mưu phản. Từ đầu tới đuôi, ta nhưng là chỉ nói xóa Tĩnh Tiên Ti. Võ Đường Không đột nhiên xoay chuyển ánh mắt. Là Lôi Cực Nguyên những thế gia này cường giả thần cấp. Bắt ta làm bia đỡ đạn. Tại triều đình trên gây xích mích ly gián. Chư vị ở đây cũng đều nhìn thấy. Nếu như ta thật sự ý đồ mưu phản. Cái kia hoàng thượng tại sao không cầm cố ta chỉ là cầm cố Lôi Cực Nguyên cùng Lôi Cực Huyết. Trong khi nói chuyện, Võ Đường Không quay về hoàng đế trên bảo tọa kim bài liên tục dập đầu. Khóc thút thít nói. Hoàng thượng minh giám, nô tỳ vì dân vì nước. Một mảnh trung tâm. Nếu là hoàng thượng cảm thấy ta làm không được, nô tỳ đồng ý lui xuống đi. Hoàng thượng xin mời biểu hiện thần quái. Nếu là hoàng thượng cảm thấy ta vẫn có thể làm giám quốc, vậy thì tất cả như cũ. Nàng lại vài cái chi sau. Cái kia kim bài cũng không có phát sinh cái gì ánh sáng đến. Võ Đường Không lúc này mới quay đầu lại. Đột nhiên nói. Chư vị thần công cũng đều nhìn thấy hoàng thượng cũng không có trách cứ ý của ta. Lẽ nào các ngươi muốn tại triều đình trên hủy bỏ ta không được, các ngươi vẫn là thần tử sao? Rất nhiều thần công đều không nói lời nào. Xác thực, những này thần công tuy rằng đều nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti. Còn là lấy Thiên Phù Đại Đế làm đầu. Nếu Thiên Phù Đại Đế đều không có trừng phạt Võ Đường Không? Vậy thì tương đương với là mặt khác ngậm lấy thâm ý, được rồi. Vào lúc này, đại biểu Thiên Công Viện Cổ Hoán Sa đứng thẳng lên. Lần này triều đình hội nghị mục đích rất đơn giản. Không phải nội đấu, mà là vì tăng cường lực liên kết, thu nạp lòng người, sau đó đối kháng ma tai. Ở trong kiếp số lớn mạnh, nếu như nội đấu, hao tổn bất quá là chính mình chi thực lực. Hoàng tỷ là có ý gì? Không ngại nói đến, Cổ Trần Sa không vội, mà là muốn nhìn một chút Cổ Hoán Sa là cái thái độ gì. Dù sao Cổ Hoán Sa mặt sau đại biểu chính là tiên chủ. Ngoài ra, nàng nắm giữ Thiên Công Viện, cũng là Thiên Phù Đại Đế ý tứ. Trong này có rất nhiều then chốt, Cổ Trần Sa cũng tìm hiểu không ra. Vì lẽ đó hắn cùng Lâu Bái Nguyệt. Lão Tư trao đổi một cái ánh mắt, mới mở miệng cùng Cổ Hoán Sa giao thiệp. Lần này hắn nguyên bản là muốn triển khai mạnh mẽ thủ đoạn trấn áp Cổ Huyền Sa cùng Võ Đường Không. Nhưng không ngờ rằng, thiên hạ thế gia lại nhanh như vậy liền kết thành liên minh. Muốn nâng đỡ Võ Đường Không thượng vị. Đây là pháp thánh thủ đoạn. Pháp thánh một ít thủ đoạn xa ở trên hắn. Đây là khẳng định. Thiên hạ rất nhiều thánh nhân, chân thần thế gia liên thủ lại. Nếu như thật sự tạo phản, phối hợp ma tai, thêm vào tiên đạo, thiên hạ ngay lập tức sẽ muốn hỏng bét. Dù cho là Tĩnh Tiên Ti cũng tuyệt đối không chấn áp được. Hảo vào lần này Thiên Phù Đại Đế để lại kim bài đột nhiên phát uy. Một hồi phong ấn Lôi Cực Nguyên, Lôi Cực Huyết, nhất thời liền bỏ đi thiên hạ thế gia một ít ý nghĩ. Cái kia chút thế gia không dám là tùy ý làm bậy. Nhưng Thiên Phù Đại Đế không có tiến một bước thanh tẩy. Cũng không biết là có ý gì. Ở Cổ Trần Sa xem ra, những thế gia này bên trong nhân, mỗi người đều tự cao tự đại. Xem thường thiên hạ bách tính, đối với khắp cả thiên hạ tới nói, quả thực chính là u ác tính bình thường tồn tại. Tốt nhất là diệt trừ, thì lại thiên hạ bên trong. Khí mạch thông, vận chuyển như ý, thiên hạ chính là một người. Một người cũng chính là thiên hạ. Thiên hạ phát triển, chính là nhân tu hành. Cổ Trần Sa hiện tại tìm hiểu, đã rất được trong đó tam muội. Đương nhiên, Thiên Phù Đại Đế khẳng định là so với hắn nhìn ra càng sâu xa một ít. Hoặc là đem diệt trừ thế gia nhiệm vụ giao cho hắn tới làm. Mà không phải mình tự mình động thủ. Bây giờ triều đình, nằm ở một cái vi diệu cân bằng bên trong, kiềm chế lẫn nhau, nếu là đem Võ Đường Không bức ra triều đình, nàng ở dân gian làm loạn, Rất nhiều thế gia thẳng thắn ủng hộ nàng tạo phản. Vậy cũng khó làm. Cổ Trần Sa trong lòng suy nghĩ. Hoàng đệ, các ngươi Tĩnh Tiên Ti vượt qua lần kiếp số này. Xem ra chỉ cần có trọng cơ duyên lớn. Cái kia thương sinh chi nguyện hình cầu là có thể thăng cấp thành trung thiên thế giới. Đến thời điểm mưa thuận gió hòa. Kinh sợ dân gian cùng quan trường. Càng ngày càng có uy vọng. Chẳng phải là so với hiện tại thanh tẩy triều đình mạnh hơn. Cổ Hoán Sa nói. Chúng ta Tĩnh Tiên Ti chỉ là xóa Nhật Nguyệt Ti. Hồng Vận Hội. Quốc Vận Đảng. Tăng cường Nhân Long Hội cái này cơ cấu mà thôi. Lâu Bái Nguyệt mở miệng. Thiên Công Viện chẳng lẽ nhận vì cái này không thỏa đáng. Việc này chúng ta Thiên Công Viện là tán thành. Nhật Nguyệt Ti xác thực không có cần thiết. Này hoàn toàn là một trung đội trừ dị kỳ cơ cấu. Lại gọi là Nhật Nguyệt Ti. Quả thực là chuyện cười. Cổ Hoán Sa cũng rất là tán thành. Này Nhật Nguyệt Ti bên trong. Toàn bộ đều là đại nghịch bất đạo. Cùng hung cực ác đồ. Tỷ như vừa nãy Lôi Cực Nguyên. Lại là Nhật Nguyệt Ti khách khanh trưởng lão. Này không phải chuyện cười sao? Hoàng thượng tự mình trấn áp hắn. Để hắn vĩnh viễn quỳ gối cửa. Chính là cho thấy. Muốn xóa Nhật Nguyệt Ti. Mình phi nương nương. Người nói xem. Được. Võ Đường không tức giận đến cả người run. Bất quá rất nhanh nàng liền bình tĩnh lại. Nhật Nguyệt Ti là nàng thành lập. Chính là vì thanh trừ dị kỷ. Chuẩn bị phá tan Tĩnh Tiên Ti chi sau. Lại đối với thiên hạ quan chức tiến hành đại thanh tẩy. Thậm chí có thể đảo loạn thế gia phong vân. Nàng đầu tiên là để thế gia những cao thủ đều đi vào làm khách khanh trưởng lão. Sau đó tự nhiên có biện pháp để bọn họ phản bội thế gia. Dùng chân thần đại vị làm mê hoặc là được rồi. Có thể hiện tại, tình huống hoàn toàn không ở nàng nắm trong bàn tay. Một khi Nhật Nguyệt Ti xóa đi, bọn nàng chờ liền mất đi nanh vuốt. Trên tay không có nửa điểm có thể dùng chi binh. Liền đúng là cái con rối. Hơn nữa cái này cũng chưa tính. Tĩnh Tiên Ti còn muốn xóa Minh Không Thương Hội. Hồng Vận Hội. Quốc Vận Đảng. Đây chính là đem nàng. Cổ Huyền Sa. Cổ Đạn Kiếm ép lên tuyệt lộ. Có thể hiện tại ba người tựa hồ mất đi quay giáo một đòn năng lực. Thiên Phù Đại Đế Hiền hiện ra chính mình uy năng. Cổ Đạn Kiếm sau lưng Cự Linh Thần chắc chắn sẽ không đi ra. Lấy hắn sức lực của một người. Muốn đối kháng Tĩnh Tiên Ti. Vậy còn là non rất nhiều. Thái tử Cổ Huyền Sa sau lưng Tam Đại Thiên Tôn càng sẽ không đi ra. Bọn họ hiện đang đối mặt Tĩnh Tiên Ti bức bách. Tựa hồ chỉ có mặc cho hiếp đáp cùng sâu xé. Ta đồng ý giải tán Quốc Vận Đảng. Vào lúc này, Cổ Đạn Kiếm đi ra. Tựa hồ chịu thua. Nguyên bản ta thành lập Quốc Vận Đảng. Là vì quốc gia khí vận. Bất quá nếu Tĩnh Tiên Ti cảm thấy ta Quốc Vận Đảng là ở họa quốc ương dân. Cái kia cũng không thể nói gì được. Ta không làm cãi lại. Lập tức giải tán. Rất tốt. Cổ Trần Sa cũng không khách khí. Thiết Huyết Hầu ở đâu? Thuộc hạ ở đây. Thiết Huyết Hầu đứng thẳng đi ra. Vào lúc này hắn đối với Tĩnh Tiên Ti đã không có cái gì hoài nghi. Bởi vì từ triều đình trên tặng lại đến trạng thái nhìn. Hoàng thượng là chống đỡ Tĩnh Tiên Ti. Thiết Huyết Vệ lập tức thiên hạ bắt lấy. Quốc Vận Đảng, Hồng Vận Hội, Minh Không Thương Hội hết thảy nòng cốt. Toàn bộ giam giữ. Việc này ta sẽ để Tĩnh Tiên Ti đệ tử phụ trợ. Thành trừ những này con sâu làm dầu nồi canh. Cổ Trần Sa bỗng nhiên nói. Cái kia chút tội ác tay trời hạng người. Kình thôn quốc khố người. Nhất định phải chặt chẽ thẩm tra. Xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Tổ chức công thẩm đại hội. Hướng về thiên hạ nhân tuyên bố tội trạng. Từng cái tinh tế thẩm tra. Từng cái quan cùng giết. Hắn lời nói này tại triều đình trên nói ra. Quả thực đằng đằng sát khí. Không cho Võ Đương không. Cổ Đạn Kiếm. Còn có Cổ Huyền Sa bất kỳ mặt mũi gì. Thiết Huyết Hầu. Ngươi dám. Võ Đương không âm thanh ác liệt. Cổ Đạn Kiếm chính mình giới thiệu Quốc Vận Đảng. Đó là chuyện của hắn. Không có quan hệ gì với ta. Ta Minh không thương hội những này năm vận chuyển quốc khố. Làm rất nhiều cống hiến. Không phải ta đem quốc trong kho tồn trữ lấy ra đi làm quay vòng vốn làm ăn. Quốc khố căn bản chống đỡ không tới hiện tại. Nương nương lời này chính là đang chỉ trích Hoàng thượng. Ý tứ là Hoàng thượng đem một cái trống vắng quốc khố giao cho người ta, nhớ năm đó Hoàng thượng không có bế quan trước. Toàn bộ quốc khố cực kỳ khổng lồ. Mà hiện tại không biết lại co lại bao nhiêu hộ bộ thượng thư ngươi đến nói giúp một chút huống. Lão Tư Cổ Hoa Sa nói, hộ bộ thượng thư là một ông già, tuổi tác có hơn 80 tuổi, nhưng tai thính mắt tinh, thân thể mạnh mẽ, lại là đạo cảnh 10 biến, nhất tâm thiên dụng cảnh giới. Hộ bộ thượng thư địa vị cực kỳ trọng yếu, có thể nói là quốc khố người giữ cửa. So với tổng đốc địa vị trọng yếu hơn nhiều lắm. Này hộ bộ thượng thư gọi là Tiền Hào, là Tiền Châu Tiền gia người. Tiền gia không phải thánh nhân cùng chân thần thế gia, có thể trong gia tộc có thần cấp cao thủ tồn tại. Hơn nữa, Tụ Bảo Hầu cũng là Tiền gia người. Hiện tại chủ nhà họ Tiền, Tiền Tứ Đạo, chính là thần cấp. Bất quá hắn một lòng kinh doanh thương mại tiền nói. Lưu thông thiên hạ, đã từng phụ trợ Thiên Phù Đại Đế thành lập Tiền Trang Ngân Hàng. Rất nhiều kinh tế chi đạo lý, đều rất được Thiên Phù Đại Đế thưởng thức. Đối với triều đình tranh đấu, Tiền gia xưa nay là không tham dự. Hơn nữa thích làm vui người khác. Tụ Bảo Hầu nắm giữ không phải triều đình quốc khố, mà là triều đình trong hoàng thất khố. Cái này nội khố. Vững vàng nắm giữ ở Tụ Bảo Hầu trong tay. Dù cho là võ đương không đều không thể chia sẻ. Nội khố bên trong mới có chân chính rất nhiều thứ tốt. Võ đương không vẫn muốn trong lòng bàn tay khố. Đáng tiếc chính là Tiền gia bản thân không dễ trêu. Hơn nữa trong hậu cung cũng không phải nàng một cái nương nương. Còn có Pháp Hoàng hậu chờ rất nhiều thế gia nương nương. Động nội khố. Chẳng khác gì là động những này nương nương tiền riêng. Võ đương không tạm thời cũng không có bản lĩnh đó. Tiền Hào nói. Về tứ vương gia, hộ bộ nắm giữ quốc khố là không sai. Có thể những năm gần đây, đều là Minh Phi nương nương giám quốc. Ta chỗ này có một quyền món nợ. Là Thiên Phù 20 năm đến hiện tại 27 năm ghi chép. Hàng năm quốc khố sổ cái mục đều sẽ giảm rất nhiều. Rất nhiều đan dược, kim ngân, châu báu, vật liệu, khoáng vật các loại của cải đều phân phối tiến vào Minh Không Thương Hội bên trong. Bảo là muốn vận doanh, không thể để cho quốc khố của cải bày đặt, muốn tiền đẻ ra tiền. Nhưng là Minh Không Thương Hội làm đến khoản chính là hàng năm hao tổn. Vận doanh bất lợi, thần thực sự là không hiểu, luôn luôn ham muốn tìm cơ hội hỏi nương nương. Đây là vì sao? Hừ, võ đương không chết không nhận. Tiền Hào, ngươi lại dám nghi vấn quyết định của ta. Ngày hôm nay tại triều đình trên, công nhiên hướng về ta làm khó dễ, cái này hộ bộ thượng thư có còn muốn hay không làm? Kính xin nương nương nói cho ta. Tại sao Minh Không Thương Hội sẽ hàng năm hao tổn, dẫn đến quốc khố cũng theo hao tổn? Tiền Hào không hề bị lay động. Lão thần từ hoàng thượng vẫn không có cướp đoạt thiên hạ thời điểm. Hãy cùng hoàng thượng quản lý quốc khố. Như vậy kinh doanh, ngoại trừ bên trong no túi tiền riêng ở ngoài, cũng không còn điều thứ hai có thể biện giải. Có đúng không, xem ra ngươi là cùng Tĩnh Tiên Ti thông đồng một mạch đến hại bổn cung. Võ đương không luôn có lời giải thích. Tại sao Minh Không Thương Hội hàng năm hao tổn? Rất đơn giản. Đều là Tĩnh Tiên Ti chèn ép bổn cung thương hội. Âm mưu ám hại. Kỳ thực kình thôn quốc khố chính là Tĩnh Tiên Ti. Trận này quan tòa coi như là đánh tới hoàng thượng nơi nào đây? Ta cũng là nói như vậy. Việc này lão thần không muốn cùng nương nương cãi lại. Sau đó hoàng thượng xuất quan, tự nhiên có phán xét. Nguyệt Phù quận chúa cầm trong tay hoàng thượng kim bài, có quyền quyết đoán một loạt đại sự. Quốc khố cùng hộ bộ việc, kính xin quận chúa đưa ra cái chương trình đến. Tiền Hào đối với Lâu Bái Nguyệt nói, số từ,